Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Thượng Cổ Thủy Tộc, Thương Long gào thét, xoay quanh trên không, vương giả uy thế cuồn cuộn bát phương, chấn động tâm hồn, đây là một con tiền sử Thương Long Vương, đầu sinh sừng, đầu rồng trên tràn đầy lít nha lít nhít phẩy, lam quang lấp lóe, vô cùng dọa người, hống, rồng ngâm chấn động. Tiếp theo Thương Long đung đưa thân thể, đúng như một đầu giao long phi thiên mà đến, cho Lâm Dật áp lực thực lớn. Bất quá, người sau lập tức cẩn thận đối xử, không có hoang mang, cả người chiến khí đan chéo, hình thành một luồng màu bạc kiêu ngạo. Ầm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lâm Dật nắm đấm vung vẩy, hư không chấn động, hai người vừa đụng chạm, phía dưới ngoài khơi đều lõm vào một lớn tiết. Không thể chịu đựng hai người va chạm lực lượng. Giờ khắc này, này một cô gái sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Lâm Dật bóng người, chính nhanh chóng lấp lóe, cùng to lớn Thương Long Vương giết thành một đoàn. Ngươi đến ta hướng về, phi thường kịch liệt, này Thương Long Vương, đỉnh đầu sừng lấp lóe, đạo đạo phù văn lan tràn, tràn ngập một loại cổ lão khí tức. Đây là Long Văn, loại này Long Văn đến từ Thương Long huyết mạch. Là rất cổ lão cùng sức mạnh mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ, nhưng, đối diện Lâm Dật đáng sợ hơn, cả người thiêu đốt màu bạc hỏa diễm, theo nắm đấm đánh tới, hư không sóng gợn dập dờn, phảng phất liền thời gian đều bị trở nên bất động, ầm, ầm ầm ầm mơ siêu, Lâm Dật tốc độ cực kỳ mãnh liệt, đôi cánh tay huy vũ liên tục, bóng người lấp lóe liền đánh tới mấy quyền. Trực nổ đến này một con Thương Long Vương thân thể run rẩy không ngớt. Thậm chí từng tia một máu rồng tung tóe, nước biển đều bốc lên một trận bọt khí. Máu rồng đều là nhiệt, cho dù là biển sâu Thương Long, có thể bản thân huyết mạch chính đang hóa rồng giai đoạn. Hiển nhiên có cực kỳ nóng rực khí thức, phảng phất một luồng dung nham như thế làm người chấn động. Gào, Thương Long rít gào, có vẻ rất phẫn nộ. Dĩ nhiên không cách nào bắt trước mắt tiểu sinh vật nhỏ. Đối với nó một đời vương giả mà nói, là một cái cực kỳ to lớn sỉ nhục. Quả nhiên, theo Thương Long Vương vẫy một cái thân thể, to lớn đuôi rồng gào thét đánh tới, ầm ầm một tiếng, tuy rằng Lâm Dật tránh thoát khỏi đi, thế nhưng ngoài khơi nhưng nhấc lên một luồng trăm mét sóng lớn. Đòn đánh này rất mạnh, nhưng Lâm Dật không để ý đến. Nhanh chóng nghiêng người mà đến, vung vẩy nắm đấm liền đánh, vô cùng mãnh liệt, thậm chí, đến cuối cùng đều không thể nhìn thấy bóng người của hắn. Liền ngay cả nắm đấm đều biến mất không còn tăm hơi. Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ có thể thấy được một luồng ánh bạc không ngừng lấp lóe. Hướng về Thương Long Vương thân thể cao lớn va chạm, sản sinh một luồng lại một luồng khủng bố chấn động. Đại hải đều run rẩy lên, ầm, một luồng sóng lớn kích thiên, to lớn Thương Long lại bị đánh vào hải lý, nhấc lên vạn tầng sóng lớn đang lăn lộn. Một khắc đó, vô số người nhìn thấy Thương Long Vương bị thương, đầu vảy phá nát, càng bị nổ ra một cái vết thương thật lớn, cứng rắn long lân, lại bị đánh nát, không nói những kia chiến sĩ giật mình, liền ngay cả này vẫn trôi nổi ở đây nữ tử đều chấn động phi phàm. Đối với này một bóng người rất là chấn động, hắn là ai, cô gái này sắc mặt thận trọng cực kỳ, nội tâm chấn động, không cách nào bình tĩnh lại, nàng vốn tưởng rằng, toàn bộ trong thành trì liền ba, bốn người có thể sánh được nàng mà thôi, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy, người trước mắt, cường hãn trình độ quá mức đáng sợ, Thương Long Vương mạnh mẽ nàng rõ ràng nhất, giờ khắc này, nếu là nàng đi tới. Khẳng định bị Thương Long Vương áp chế, có thể đối kháng, nhưng rất khó đánh giết, lại càng không nói như Lâm Dật như vậy, một cái nháy mắt liền áp chế Thương Long Vương, thậm chí thương tích này một con Thương Long Chi Vương, đây là một con cực kỳ đáng sợ Thương Long, huyết mạch cực kỳ cường hãn, đã tiến vào hóa rồng giai đoạn, nhưng là, cường đại như thế sinh vật, vẫn bị Lâm Dật từ trời cao đánh vào đại hải. Nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, hải lý, ám lưu sôi trào mãnh liệt, một đạo bàng đại hắc ảnh nhanh chóng qua lại, theo một luồng ánh bạc ở giao chiến. Cao, đột nhiên, một tiếng thê thảm rồng ngâm truyền đến. Này một cái Thương Long Vương lại một lần bị đánh ra mặt biển. Cao cao bay lên đến. Này to lớn đỉnh đầu vỡ tan. Máu rồng phun mà xuống. Tình huống cực kỳ đáng sợ. Đón lấy, mọi người thấy thấy, một đạo cực quang bay ra. Đó là một bóng người. Kinh thấy, người này vung vẩy nắm đấm. Hung ác đánh vào Thương Long Vương cái cổ. Phịch một tiếng, long lân bay tung tóe. Máu rồng cuồn cuộn mà ra, cú đấm này ẩn sức mạnh kinh khủng, chiến khí trùng thiên, trực tiếp đánh nát này Thương Long Vương cái cổ, trọng thương con này tiền sử hung thú. Lâm Dật sắc mặt trầm ổn, không chần chờ chút nào, lắc người một cái mà lên, đứng Thương Long Vương đỉnh đầu, chết, một cái lạnh lẽo chữ ngữ truyền đến, liền thấy Lâm Dật ngưng tụ một luồng ánh bạc ở tay. Nắm đấm vung vẩy, ầm ầm một quyền nện xuống, máu rồng trực phun chín trượng, đúc một thân, vô cùng nóng rực, thế nhưng, hắn không quan tâm chút nào, phản lại mà không ngừng vung vẩy nắm đấm, một quyền lại một quyền nện xuống, đem Thương Long Vương toàn bộ đầu rồng đều oanh thành thịt nát nổ tung. Cao, nương theo cuối cùng một tiếng rồng ngâm, một đời hải dương bá chủ Thương Long Chi Vương. Liền như vậy bị miễn cưỡng đánh nổ, Lâm Dật cường hãn, cho ở đây tất cả mọi người rất lớn xung kích, thậm chí có chút sợ hãi. Ngẫm lại xem, này đầu Thương Long Vương, bản thân huyết mạch vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua bình thường chiến thể cực hạn nhân loại cường giả. Có thể cuối cùng vẫn là bị miễn cưỡng đánh gục. Hí, hồi lâu, mấy người mới bỗng nhiên tỉnh lại, mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Bọn họ trừng mắt phương xa, này một bóng người nhanh chóng thu hồi này một con Thương Long Vương. Không nhúc nhích, mà là trôi nổi ở trên mặt biển, một ít mạnh mẽ hạm trưởng sắc mặt chấn động, nhìn phương xa này một đạo ánh bạc lấp lóe bóng người. Cả người thiêu đốt màu bạc hỏa diễm, chính đứng ở ngoài khơi bên trên. Không nhúc nhích, lúc này, cô gái kia cũng tỉnh ngộ lại, nhìn Lâm Dật bóng lưng. Sắc mặt cực kỳ giật mình, nàng không chần chờ, bóng người hơi động liền bay qua, vừa vặn đứng ở trong tay phải của hắn. Vào lúc này, nàng mới chính thức nhìn thấy, đây là một vị thanh niên. Nàng một tới gần, mới cảm nhận được này một thân sức mạnh đáng sợ, đạo đạo màu bạc hồ quang lan tràn đan chéo, cho nàng một loại không khí đình trệ cảm giác, rất khó chịu, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Cô gái này tiếng nói lanh lành, hướng Lâm Dật nói cảm ơn, sau đó nói rằng, vị bằng hữu này ngươi được, ta gọi Nhiếp Lan Đình, cảm ơn ngươi vừa nãy ra tay giúp đỡ, đối với cái này đến nữ tử. Lâm Dật không nhiều lắm chú ý, hiện tại vừa nghe, đương nhiên phải về đối phương lời nói, dù sao, nhân gia tự giới thiệu mình không thể không lễ phép không phải. Hắn liếc mắt nhìn bên người nữ tử, gật đầu nói, ta gọi Lâm Dật, cảm ơn liền không cần, chờ thêm cửa ải tiếp theo. Ngươi lại nói cảm ơn cũng không muộn, hải lý có cường giả xuất hiện, Lâm Dật nói xong. Không nói gì thêm, mà là nhìn chằm chằm phương xa đáy biển. Hắn con mắt lập lòe ánh bạc, nhìn thấu biển sâu bên dưới. Đang có hai cỗ rất lớn khí thức đang đến gần, có cường giả đến, lúc này. Nhiếp Lan Đình mặt cười biến đổi, xoay người nhìn chằm chằm ngoài khơi. Nàng thị lực tuy rằng không có Lâm Dật cường hãn, thế nhưng từng tia chiến khí đan chéo, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy đáy biển tình huống. Quả nhiên, kế tiếp nàng cảm giác được, hai cỗ cực cường khí thức chính nhanh chóng tiếp cận. Này hai cỗ khí thức vừa hiện, cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, thậm chí vượt qua vừa mới Thương Long Vương. Nhiếp Lan Đình không rõ ràng đây là cái gì, chỉ cảm thấy nguy hiểm mơ siêu mới giật mình mà cẩn thận nhìn chằm chằm đáy biển. Nàng rất muốn hỏi, đây là vật gì, nhưng kế tiếp không cần hỏi dò, liền nhìn thấy hai bóng người từ biển sâu nhanh chóng mặc đến. Đó là, sắc mặt nàng giật mình, nhìn thấy hai bóng người nhanh chóng mà tới, một cái hô hấp liền đến hai người không xa nước biển bên dưới. Đến dĩ nhiên là hai bóng người, nàng không có nhìn lầm, vẫn là một nam một nữ, tốt giống nhân loại, thế nhưng, trong lòng cảm giác nói cho nàng, một nam một nữ này cũng phi nhân loại, bởi vì, hai người này không có nhân tộc huyết mạch khí tức, thậm chí còn có thể nhìn ra không phải là loài người. Thủy tộc, lúc này, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, nhìn hải lý hai bóng người, chính là thủy tộc, hắn từ những ký ức ấy bên trong giải đến. Đây là một cái sinh sống ở trong nước chủng tộc, vô cùng cổ lão cùng mạnh mẽ. Chủng tộc này, có thể xưng là thủy tộc, nhưng hắn hiểu rõ đến, thủy tộc vô cùng to lớn, chia rất nhiều chi hệ bộ tộc, như trước mắt một nam một nữ chính là thủy tộc sinh linh. Chính đang hải lý nhìn chằm chằm hai người, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Này một tên thủy tộc nam tử, là một vị thanh niên, mái tóc màu xanh bay lượn. Ở trong nước dĩ nhiên như một con cá loại bình thường tự tại. Cả người khí tức dường như dung hợp toàn bộ đại hải giống như vậy. Khiến người ta khó có thể phát hiện. Còn bên cạnh, có một tên cực kỳ cô gái xinh đẹp, da thịt hoàn mỹ, một tịch thủy lam tóc dài ở trong nước bay lượn, một đôi trong trẻo con mắt, lập lòe ngọc thạch bình thường ánh sáng lộng lẫy. Rất là cảm động, này hai tên thủy tộc có một cái hiện ra đặc điểm mơ siêu từng người cái trán trên mi tâm. Đều có một viên óng ánh ngọc thạch, như là một viên trong biển sâu bảo thạch, làm cho người ta một loại sán lạn lóa mắt hào quang. Nhân tộc, này một tên thủy tộc thanh niên, mở miệng lẩm bẩm một câu, nhưng truyền tới hai người bên tai, cảm giác rất là quái lạ. Sau đó, này hai tên thủy tộc nhanh chóng bay lên. Phá tan mặt nước, nhưng không có một ít sóng nước dập dờn. Dường như bọn họ chính là nước một phần. Để Lâm Dật rất là cảnh giác, tên kia thủy tộc thanh niên đạp lên ngoài khơi đi ra một bước. Lạnh lùng nói, nhân tộc, các ngươi giết ta thủy tộc nuôi nhốt thương long thú. Lẽ nào là muốn cùng ta thủy tộc khai chiến không? Thủy tộc, bên cạnh, Nhiếp Lan Đình mặt cười tràn đầy giật mình, rốt cục hiểu rõ đến. Đây là một cái cổ lão chủng tộc sinh linh. Hơn nữa, nàng còn xưa nay chưa bao giờ gặp, nếu không có Lâm Dật nói ra. Hơn nữa đối diện thủy tộc thanh niên tự mình nói đi ra. Vẫn đúng là không biết. Hiện tại, này thủy tộc thanh niên, dĩ nhiên nói bọn họ giết thủy tộc nuôi nhốt thương long thú. Nàng đầu không vù một tiếng, cảm giác được một loại âm mưu khí thức, tựa hồ lần này thương long quần xuất hiện. Chính là một cái an bài xong bẫy dập. Hừ, đột nhiên, bên cạnh truyền đến hừ lạnh một tiếng. Lâm Dật một bước ra. Một luồng uy thế bao phủ. Đem phía trước đè xuống khí tức nát tan. Cực kỳ thô bạo bá đạo. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Lời nói bình thản. Nói, thủy tộc, lập tức thối lui. Nơi này thuộc về ta nhân tộc lãnh địa. Là ta nhân tộc phạm vi hoạt động. Là bộ tộc ta sân săn bắn, chuyện cười. Này thủy tộc thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, nhân tộc thanh niên, ngươi khẩu khí thật là lớn, toàn bộ đại hải đều là ta thủy tộc địa bàn, khi nào trở thành ngươi nhân tộc sân săn bắn, hắn nói xong, cả người uy thế áp bức mà đến, mà giờ khắc này, Nhiếp Lan Đình giật mình nhìn thấy, Lâm Dật bước chân đạp nhẹ, ngoài khơi một luồng sóng gợn bao phủ mà đi, đập vỡ tan này một luồng uy hiếp. Lâm Dật con mắt nheo lại, lạnh nhạt nói, ngươi đừng nói với ta, các ngươi thủy tộc thân là thượng cổ đại tộc, nhưng không rõ ràng nơi này chính là chúng ta nhân tộc tổ. Nơi này, toàn bộ thiên địa đều thuộc về ta nhân tộc lãnh địa, là chúng ta nhân tộc tổ, ngươi thủy tộc lại dám trong bóng tối điều động thương long quần tập kích ta nhân tộc hạm đội. Xem ra các ngươi thủy tộc tự thời kỳ thượng cổ sau. Lá gan càng lúc càng lớn, Lâm Dật mà nói rất trầm thấp. Nhưng ẩn một luồng máu tanh sát phạt, này vừa nói, tên kia thủy tộc thanh niên sắc mặt thay đổi. Đây là sự thực, liền ngay cả một bên thủy tộc nữ tử, mặt cười đều khẽ động, con mắt lập lòe xanh thẳm ánh sáng lộng lẫy. Nhìn chằm chằm Lâm Dật trực xem, có chút kinh ngạc, hôm nay, ngươi thủy tộc tập kích ta nhân tộc hạm đội, nếu không cho lời giải thích. Ta mặc kệ hai người ngươi là thủy tộc cái nào vương bộ người. Đều phải ở lại chỗ này. Bằng không thật sự coi ta nhân tộc dễ ức hiếp. Lâm Dật tiếng nói truyền đến. Khí khí thế liên tục tăng lên. Đạo đạo màu bạc hồ quang xoay quanh, hình thành xôi trào hỏa diễm thiêu đốt, cho đối diện hai đại thủy tộc thanh niên nam nữ áp lực cực lớn. Đây là một luồng sát ý. Hết chương.